Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng chiều tàn sơn, hoàng, Trần Phong rời đi, hư thiên hỗn độn bên trong có một trung niên đạo nhân đuổi tới. Thần sắc hắn trang nghiêm, rơi vào Nga Mi Sơn chân, từng bước một đi lên núi đến. Không dám vận dụng pháp lực bay thẳng nhảy đến Nam Thiên Môn. Lý Tịch Trần chắp tay hướng dưới chân núi nhìn lại. Lúc này Ngụy Nghênh Thu nhưng là ngồi ngay ngắn trong điện chờ chết. Nàng nhắm mắt lại, trong nội tâm ai thán một tiếng. Khổ tư đạo cái này quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Chết tử tế bất tử đụng phải thủ thành người. Quả nhiên là trời không giúp ta. Đó là ngươi thân sư. Lý Tịch Trần bỗng nhiên hướng nàng hỏi dò, sau đó người mở to mắt, đại nghi nói, ta sư lên núi, nên như thế, hắn là, Ngọc Long chân quân. Ngụy Nghênh Thu không hiểu, tiền bối không quá lớn hai ta ngàn tuổi, ngài hẳn không có gặp qua sư phụ ta. Lý Tịch Trần bật cười, không quá lớn hai ngàn tuổi. Thiên giới con dân tính toán tuổi vừa mới thức thật là làm cho chúng ta hâm mộ a. Chỉ là 2000 năm, chỉ là ha ha, ta chưa từng gặp qua sư phụ ngươi, nhưng ta biết đó là ngươi sư phụ. Liền hắn khi nào xuất sinh, khi nào thành đạo, cái gì thời gian vào thiên tiên, ta đều nhất thanh nhị sở. Lý Tịch Trần, thế gian vạn tượng, sở không chỗ một cái kia thánh trong chữ. Cái này thánh không phải là nhân gian chi thánh, không phải là thánh nhân chi thánh, mà là đại thánh chi thánh. Thế nào đại, thế nào thánh, thế nào đại thánh, địa giả bao dung hết thảy, bao quát hoàn vũ, thánh giả thông suốt trên trời dưới đất, không có gì không biết. Ngụy Nghênh Thu trong nội tâm cảm thán, trong ánh mắt dị sắc liên miên, lại thần sắc hơi có bi thương. Khóe miệng dâng lên một vòng cười khổ. Tiền bối còn là một kiếm chạm ta đi. Mời chớ có liên lụy sư phụ ta. Lý Tịch Trần bật cười. Có đôi khi nhìn một chút không phải cũng không sao sao. Ngụy Nghênh Thu nhắm mắt lại. Cúi đầu, Lý Tịch Trần ở trên núi lại đợi mấy ngày. Vị kia Ngọc Long chân quân mới đi đến trước Sơn Môn. Hắn đến Nam Thiên Môn phía dưới ngừng chân. Cung kính hành lễ, cất giọng đưa tin, thứ nhất động thiên Ngọc Sơn chúng, linh trên đường môn, Ngọc Long chân quân bái kiến. Hắn dứt lời phía dưới, lại lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đến thiên địa đã đổi. Hắn phía trước cách đó không xa, chính là cái kia thấp cánh cửa. Cánh cửa sau, trong viện, trên thềm đá, vô danh điện bên trong, đứng đấy chính là Lý Tịch Trần. Mà phía sau ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là chính mình đồ đệ kia. Ngọc Long chân quân không biết đại thánh suy nghĩ trong lòng. Lúc này cũng không còn nhiều đoán. Suy nghĩ lung tung chung quy là mua dây buộc mình. Còn không bằng đường đường chính chính tiến lên. Hắn lòng dạ đồng dạng cao ngạo. Thân là hạ giới phi thăng thiên kiêu. Lại cao xếp thứ nhất động thiên tới cửa chúng. Ở trong đó cũng coi như được 10 vị trí đầu liệt kê. Có khai đàn giảng pháp tư cách. Cho nên dĩ vãng cho dù là nước quỷ đại thánh. Hắn cũng dám phất thứ ba phương diện ra. Nhưng lúc này đối mặt người trước mắt này. Lại vạn vạn cao ngạo không nổi. Cự khuyết kiếm chủ. Một lời không hợp liền giết người ta nhóm. Thế gian tam đại tội thánh chi thứ ba. Mà vừa rồi nước quỷ đã như chó nhà có tang một dạng lui bước. Đường đường một vị đại thánh tóc tai bù xù hoảng sợ kinh hồn. Ngọc Long chân quân tuy kiên cường nhưng cũng không phải đồ đần. Lại nhìn thấy đối phương cũng không từng đối với mình đồ đệ động thủ. Việc này lại là chính mình nơi này đối lý trước đây. Hắn là nửa chữ cũng phản bác không ra. Đành phải tiến lên cúi đầu xin tha. Lý Tịch Trần đem hắn đỡ dậy. Lão tiền bối tại sao đến đây? Ngọc Long chân quân cười khổ. Bần đạo tới đây. Cứu ta đồ đệ một cái mạng. Ta ta đã hạ lệnh phong ta chính mình một môn. Còn lại chư bộ Ngọc Sơn chúng đã biết ta tới đây mang lên tử ý. Tuyệt sẽ không đối địch với Đại Thánh. Thứ nhất Động Thiên đã biết việc này, cho phép ta xuất hành. Mong rằng Đại Thánh thả ta đồ đệ một cái mạng. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ngọc Long chân quân đại thán một tiếng. Lời nói, ta nguyện lấy tính mạng mình đổi nàng tính mệnh. Ta Ngọc Long chân quân, La Thiên bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Đại Thánh bên dưới phải tính đến thiên kiêu. Tuyệt không phải hạng người vô danh. Lý Tịch Trần cổ quái nói, ta khi nào nói qua muốn giết nàng rồi. Lời nói rơi xuống, liền cười lên, lắc đầu liên tục, nhìn Ngọc Long chân quân cổ quái. Sau đó người không dám ở Lý Tịch Trần trước mặt nhiều hơn phỏng đoán. Chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hỏi, Đại Thánh tất nhiên không giết, nhưng cũng không thả. Cái kia thứ bảy Động Thiên Thanh Sơn chúng một trong Trần Phong đã rời đi đã lâu. Vẫn còn chụp lấy ta thứ nhất Động Thiên Ngọc Sơn chúng. Đây là vì cái gì? Chư Động Thiên tới cửa, đối ngoại tự xưng là Sơn chúng. Một vị thiên tiên chính là một môn. Ít nhất 10 người tụ chúng mới có thể xưng một, tới cửa. Cái này 10 người đều là người trong đồng đạo. Cho nên có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một người độc môn tình huống, bởi vì không người đồng hành, nhưng vẫn như cũ lệ thuộc vào sơn chúng, cho nên tới cửa bên trong, cùng ngoại giới liên lụy là 10 phần đại, thậm chí cùng đại thánh ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Còn có một số thiên giới con dân, sư sư đồ đồ, kỳ thật La Thiên bên trong, thiên giới chư thế. Quan hệ phức tạp tuyệt không so nhân gian đến ít, mà chư môn sơn chúng, đứng hàng phía trước mau giả mới có khai đàn giảng pháp tư cách. Động Thiên làm chỉnh thể, mấy chục cái tới cửa tụ hợp làm một, cái này liền coi như là một tòa Động Thiên Đại Tông. Cùng một mảnh nhân gian, thậm chí khác biệt nhân gian phi thăng thiên tiên bọn họ, đều thuộc về loại một tòa Động Thiên quản hạt. Cho nên Ngọc Long chân quân tự xưng là thứ nhất Động Thiên Ngọc Sơn chúng. Linh trên đường môn, phía sau mới là chính mình danh hào. Thứ nhất Động Thiên là Ngọc Sơn chúng. Thứ hai Động Thiên là Xích Sơn chúng. Thứ bảy Động Thiên là Thanh Sơn chúng. Lý Tịch Trần cười, ta đưa Trần Phong một cọc công lao ngất trời. Chỉ bất quá hành tẩu thời điểm gặp được hợp ta tâm ý chi nhân. Muốn lại cho nàng một cọc thiên đại công đức. Ngọc Long chân quân lập tức giật mình. Lại nhìn Ngụy Nghênh Thu. Nàng đồng dạng ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Cũng đã thân thể cương ngạnh. Có một ít chân tay luống cuống. Là muốn tiểu đồ làm đại thánh quân cờ. Ngọc Long chân quân có chút khó khăn. Thành đại thánh quân cờ. Đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng chỗ xấu chính là sẽ bị liên lụy đến đại đạo chi tranh bên trong. Lý Tịch Trần gật đầu. Vâng, ngươi có thể hiểu như vậy, bởi vì ta trong núi đệ tử chết hết, tông môn diệt hết, vốn chỉ muốn lấy cùng Trần Phong một người trọng liên nhân quả. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi vị này đồ đệ, rất là hợp ta tâm ý. Ngọc Long chân quân nghe được nửa câu đầu, không dám nhiều lời, lại nghe được nửa câu sau, chính là nửa vui nửa buồn. Xin hỏi đại thánh muốn truyền ta cỡ nào công đức? Ngụy Nghênh Thu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở địa, làm nghển cổ đợi giết hình. Lý Tịch Trần nhưng là nói, ta tặng Trần Phong một cọc khai thiên tổ sư đại thánh vị. Bây giờ ta cho ngươi thêm một đạo mãnh liệt hơn vị trí. Nhưng lại không biết ngươi có dám hay không tiếp. Ngụy Nghênh Thu cứng rắn tiếng nói. Dám. Ngọc Long chân quân mở miệng truyền âm. Không thể loạn nói. Ngươi cũng đã biết thành quân cờ là bực nào nguy hiểm. Ngụy Nghênh Thu trong ánh mắt lấp lóe dị sắc. Đối Ngọc Long chân quân nói. Sư phụ. Phú quý cho tới bây giờ hiểm bên trong cầu, ta có tiên thiên chi tàn, lúc này đã mất bảo sơn, nhưng nếu là có thể tại Tân Thế chứng thành đại thánh, chính là làm quân cờ lại như thế nào đâu? Thế gian chúng sinh, người phương nào không phải người khác chi cờ? Người khác sao lại không phải người ngoài chi cờ? Ngụy Nghênh Thu đối Lý Tịch Trần nói, xin hỏi đại thánh, cái này cờ có thể dài lâu hay không? Lý Tịch Trần đáp, không thể dài lâu, nhưng công quả lại vẫn như trước. Ngụy Nghênh Thu cong xuống, vậy ta còn có gì có thể do dự? Ngọc Long Chân Quân trầm mặc không nói, nghĩ đến Tân Thế Cựu Thế giao thay sắp đến, trở thành thủ thành người quân cờ, cũng không tránh khỏi không phải một kiện tự vệ biện pháp tốt. Bọn hắn trốn ở động thiên bên trong tự nhiên không có vấn đề. Dạng này nỗi lo về sau giải quyết hơn nửa, nhìn qua cũng không phải là như thế hung hiểm, chỉ là thủ thành người khắp nơi tặng công đức, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ngọc Long Chân Quân cảm giác đây cũng không phải là sự tình tốt. Lý Tịch Trần nhìn về phía Ngụy Nghênh Thu, ta muốn truyền cho ngươi một đạo không rõ ràng chi pháp, lại tặng ngươi làm Tân Thế Giám Mộng Thần Quân, cái này cũng là một đạo đại thánh vị, ngươi nếu đón lấy chính là ta pháp môn này đời thứ 6 truyền nhân, nếu không tiếp cũng không miễn cưỡng. Ngọc Long Chân Quân thất sắc, giá Thái Thượng Giám Mộng Chân Pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục